tựa như gửi lời chào đồng dạng. Không sai, hẳn là gửi lời chào. Hắn đáng giá tôn kính. Đó là vì nhân loại tương lai chủ động gánh vác cái ác tuyệt đối, người lấy bản thân chi ác cấu trúc thế giới chi tốt. Nhân loại hy vọng không nên do ta đến cõng phụ tương lai, cần chính bọn hắn đi sáng tạo. Nói xong trong nháy mắt, Sài Gòn Izayoi trong óc truyền ra hệ thống tiếng nhắc nhở âm: chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên, thẻ cấm bị phong ấn cổ tay trái đẳng cấp, thuộc tính ám chủng tộc, ma pháp sư hiệu quả. Khi gom góp, bị phong ấn đầu lâu, bị phong ấn cổ tay trái, bị phong ấn cổ tay phải, bị phong ấn chân trái, bị phong ấn chân phải. Có thể thu hoạch được phá vỡ hết thảy thực lực sai biệt, tính áp đảo lực lượng. Trực tiếp đạt được thắng lợi, lực công kích, lực phòng ngự. Nhìn thấy tấm thẻ này, Sài Gòn Izayoi trên mặt mang theo dáng tươi cười. Tờ thứ tư A, còn kém bị phong ấn cổ tay phải. Tập hợp đủ mà nói, có thể thu hoạch được phá vỡ hết thảy thực lực sai biệt lực lượng. 5 tấm thẻ màu đen dung hợp đổi lấy, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sài Gòn Izayoi cũng là vô cùng chờ mong. Nghĩ như vậy, hắn lập tức đem hắn thu vào. Không nói đến mặt này, khu vườn nhỏ tầng thứ 3, Nam khu, Hàm Vĩ Xà tổng bộ. Cơ quan vĩnh cửu cùng tử vong nữ thần Hela chiến đấu tiếp tục. Tôn Ngộ Không cũng cùng Fenry phát sinh kinh thiên đại chiến. Beerus cùng Whis hai người lơ lửng ở giữa không trung, quan sát đến chiến trường. Ác thần còn chưa toàn bộ xuất hiện, cần đem còn lại hai tên tìm ra. Lúc này, Whis đem tiểu địa đồ, bá, một tiếng cho kéo xuống. Ngay sau đó chính là nhìn thấy tiểu địa đồ phía trên lóe ra một cái cự đại hắc sắc quang mang. Cái điểm đen này to lớn khó có thể tưởng tượng, đem chọn cái tiểu địa đồ toàn bộ dính đầy. Lớn như vậy, ngay cả Whis giật nảy mình. Chẳng lẽ lại là cái gì siêu cấp khó giải quyết đồ vật? Thế nhưng là, lập tức phát hiện, điểm đen đích thật là vô cùng to lớn. Thế nhưng là quang mang lại yếu đi không ít. Nếu như chuyển đổi tới mà nói, cùng phổ thông tấm thẻ màu đen không có gì khác biệt. Nếu là như vậy chỉ có một khả năng tính A. Nói, Whis nhìn một chút lấy chung quanh, con mắt khẽ híp một cái. Beerus cũng thở ra một hơi, mở miệng nói, xem bộ dáng là đối thủ quá khổng lồ. Chúng ta tại thân thể của hắn phạm vi bên trong A. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.